Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 260 thích liền đưa ngươi, không giết lục tinh thần thú, lại tiến lên chủ động khiêu chiến, trọng thương lục tinh thần thú, chết yêu nghiệt muốn làm cái gì? Chủ nhân, này chỉ xấu xa là thần thú vực sâu, địa đầu long. Tiểu thí yêu rốt cuộc tỉnh lại. Bất quá đương nó thấy ghé vào sư thú trên người điêu nhi cùng liệt khi còn nhỏ. Tròn xoe đầu lại rũ đi xuống, ô ô ô. Không phải tức phụ nhi. Không phải nó tức phụ nhi. Tiểu thí yêu một cái thương tâm. Lại lùi về trong một góc, liên thanh cũng không biết nói cái gì an ủi ái sủng nói. Tâm linh bị thương chỉ có thể dựa nó chính mình hoãn lại đây, chủ nhân. Tóc đỏ nam tìm thần thú vực sâu địa đầu long làm cái gì? Điêu nhi khó hiểu mà oai quá đầu. Nghiêng lớn lên mắt nhỏ nhìn thú cha bi thương bóng dáng, liên thanh cân nhắc một lát. Thần thức cũng ngưng tụ ở tiểu thí yêu trên người, nàng thú thú nhóm coi tiểu thí yêu vì lão đại. Nếu hỏa giáp mà mãng là thần thú vực sâu mạnh nhất thần thú. Có phải hay không toàn bộ thần thú vực sâu linh thú? Thần thú đều nghe theo hỏa giáp mà mãng mệnh lệnh. Hắn là muốn cho hỏa giáp mà mãng hỗ trợ. Triệu tập toàn bộ thần thú vực sâu thú. Toàn thể xuất động tìm kiếm dược liệu. Liên thanh thu hồi thần thức. Nhìn vòng bảo hộ ngoại một mảnh hỗn độn. Tiểu nha đầu tương đương quen thuộc kêu to thanh. Không thấy một thân đã nghe này thanh. Lâu Tiêu Thuấn Di trở lại liên thanh bên cạnh. Nồng đậm yêu diễm tóc đỏ ở hắn sau thắt lưng theo gió tùy ý bay múa, liên thanh định thần nhìn chết. Yêu nghiệt, hắn vĩ ngạn đĩnh bạt thân hình cất giấu thật lớn lực lượng. Mới vừa cùng một con lục tinh thần thú đối địch, quần áo thế nhưng không loạn nửa phần. Uy phong lẫm lẫm đã trở lại, một ngày nội, liền có kết quả, Lâu Tiêu đại trưởng vung lên. Vòng bảo hộ bị trừ, chung quanh rậm rạp rừng cây đã đảo. Cuối cùng một cái chớp mắt mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào Lâu Tiêu trên người. Đem hắn kia trương yêu nghiệt dung nhan chiếu đến chói mắt, trắng nõn sáng trong làn da. Lập thể ngũ quan như đao khắc tuấn mỹ. U ám thâm thúy mắt vàng có vẻ cuồng dã không câu nệ. Tà mị gợi cảm, nhiễm huyết môi đỏ hơi hơi dơ lên. Trời sinh có chứa quân lâm thiên hạ vương giả khí thế, liên thanh ái mỹ lại sẽ không trầm luân trong. Đó. Hoảng hốt một lát sau, bầu trời đêm hạ bay tán loạn đại tiết, tiết rơi. Lại đây, Lâu Tiêu bá đạo mà đi ở phía trước, vung tay áo, chọc quang khoáng trên mặt đất xuất hiện một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Chuyển vì đêm tối dưới bầu trời, xa hoa cung điện ở tinh quang chiếu rọi xuống, lóe chói mắt cường quang, yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt a, thực lực cường đại liền tính, có được bảo bối cũng đếm không hết số. Thích, Lâu Tiêu quay đầu lại vọng vào liên thanh hưng phấn đáy mắt, liên thanh theo bản năng gật đầu. Theo sau định trụ, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, đưa ngươi. Lâu Tiêu đi nhanh đi phía trước đi, để lại cho liên thanh một cái to rộng bóng dáng. Liên thanh chớp chớp mắt đẹp, nàng không nghe lầm đi. Chết yêu nghiệt muốn đem một tòa kim sắc cung điện đưa cho nàng. Còn không đuổi kịp, Lâu Tiêu trong lời nói mang cười. Không cần xem tiểu nha đầu, đều có thể tưởng tượng ra nàng ngốc lăng bộ dáng, liên thanh nắm mấy ngày liền kiệt theo sau đuổi. Kịp chết yêu nghiệt nện bước, nghĩ thầm này tòa cung điện đã là nàng. Không lấy cũng uổng, tỷ, tóc đỏ ca ca vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy? Mấy ngày liền kiệt không rõ, kỳ thật tóc đỏ ca ca trừ bỏ bá đạo điểm. Đối tỷ tỷ thực hảo nha, cho ngươi đưa điểm đồ vật thì tốt rồi. Cũng không xem hắn là như thế nào khinh nhục ta. Liên thanh tức giận mà chọc kiệt nhi chán. Tiểu hai tử xem sự tình chính là đơn giản. Mấy ngày liền kiệt bẹp cái miệng nhỏ. Tỷ tỷ nói cái gì chính là cái gì. Mấy người đi vào cung điện. Lâu Tiêu cường ngạnh tách ra liên thanh tỷ đệ. Làm cho bọn họ ở tại bất đồng tẩm điện nội. Không cần mấy ngày liền kiệt quấy giày liên thanh nghỉ ngơi. Liên thanh là cự tuyệt. Tuy nói Lâu Tiêu đem cung điện đưa cho nàng, nhưng có hắn ở, lớn nhất sử dụng quyền vẫn là hắn. Hỗn đản, hết chương.